Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Tứ Phương Vũ Sậu Kim Qua Hiu. Lý Tịch gần hiển lộ khuôn mặt, đứng tại cái kia cổ kính chi đỉnh, ánh mắt chung quanh, Lý Tịch trần lắc đầu, đối Hồng Cừ lời nói, xem ra công chúa gặp phải phiền toái. Cái này giam lỏng thời gian cũng không tốt qua. Lần trước đem Trường Sinh lật tung, khiến Long Binh đến xem. Mặc dù trong đó có một cái ngốc hàng nồi, nhưng cái này chính yếu nhất. Ta nghĩ nghĩ, hay là tại công chúa nơi này đi. Hồng Cừ nhìn xem Lý Tịch Trần, bờ môi kia khinh động, truyền ra bí âm thanh. Lý Đạo Huynh sao tới? Lúc này chính là nhiều chuyện thời điểm. Hay là mau mau rời đi. Rời đi không được. Lý Tịch Trần truyền âm. Con người nhắm lại. Trong đó lộ ra nguy hiểm quang hoa. Có ma ở đây. Vu oan giá họa. Càng là muốn giết ta. Như thế sự tình ta há có thể rời đi. Lần này ta tới đây. Là muốn hỏi một chút công chúa. Diệp Duyên có thể từng trở về rồi. Lý Tịch Trần đứng tại chỗ kia. Liền bên trên có Long thị nữ hành qua, mặc dù không gặp cổ kính, lại khi hắn khí tức không tồn tại một dạng, bực này huyền diệu thủ đoạn, để cho Hồng Cừ hơi hơi kinh. Công chúa không cần kinh ngạc, không nhận hỗn nguyên, không biết hỗn nguyên chi uy, còn xin công chúa trước là ta giải hoặc. Lý Tịch Trần đứng chắp tay, Hồng Cừ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia truyền âm nói, ta tướng công, sợ là giữ nhiều lành ít, cớ gì nói ra lời ấy. Nghe được lời này, Lý Tịch Trần lập tức nhíu mày. Cái kia trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, thầm nói Diệp Duyên mấy ngày không về. Quả nhiên là chúng rồi thôn thiên truyền nhân kế sách. Hôm đó từ tịch Giao Vân Sơn trở lại, thứ nhất bức họa diện trong đầu không tiêu tan. Lý Tịch Trần lặp đi lặp lại thôi diễn, lại thêm cái này mấy ngày hỏi dò, bốn phía tìm hiểu, cuối cùng là có chấm dứt luận, nên như thế còn có một cái đáng sợ tin tức tại chiêu cáo cùng hắn. Lúc trước thấy, cái kia núi lở biển liệt chỗ, có lẽ chính là Diệp Duyên cùng người giao chiến bố trí. Nghe nói hai tộc bên trong đều nắm chắc vị Long Quân ra ngoài chưa trở về. Kết hợp với lúc trước thấy những cái kia Long Quân áo bào. Lý Tịch Trần đạt được kinh dị kết luận. Sợ không phải Diệp Duyên bị Long Quân vây công. Đồng quy vu tận. Hôm nay hỏi một chút Hồng Cừ. Lại đem trong nội tâm phỏng đoán càng là ngồi vững ba phần. Lập tức Lý Tịch Trần liền trầm ngâm. Đối Hồng Cừ mở miệng. Đại công chúa. Còn xin đem ngươi biết hết thảy đều cáo chi cùng ta. Việc này đã không đơn thuần là Long tộc sự tình. Không dối gạt công chúa. Ta đã gặp qua Lôi Giá Tam Thánh Chủ. Biết được một chút bí mật. Ta có thể nói cho công chúa. Long tộc có kiếp sắp tới. Ban đầu là vô pháp nói. Hôm nay ta tránh đi mấy cái kia địa tiên. Ẩn độn đến tận đây. Thấy tận mắt công chúa khuôn mặt. Mong rằng công chúa đem đoạt được tin tức. Nhanh chóng cáo chi cùng ta. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp động. Như là Diệp Duyên vị trở về. Gặp được nguy nan. Thậm chí cả đã chết đi. Cái kia lần này Xuân Hoa Long tộc. Là cái gì một chút phong thanh cũng không. Cái kia công chúa muốn gả đi. Gả cho lại là người nào. Là thất tình bì cùng nhau. Hay là thôn thiên truyền nhân. Công chúa. Ngươi Xuân Hoa Long tộc. Không đơn giản a. Lý Tịch Trần ý vị thâm trường nhìn xem Hồng Cừ công chúa. Mà Hồng Cừ trầm mặc thật lâu. Truyền âm mà nói. Đem chính mình biết đạo nhất cát. Trong đó liền bao quát Liễu Bình Nhi sự tình. Cùng chính mình phân tích. Đều cáo chi tại Lý Tịch Trần. Lời ấy nói hết. Lý Tịch Trần tầm mắt khép hờ. Cái kia trong nội tâm hơi khởi sóng lớn. Rất nhanh lại bình tĩnh lại. Thì ra là thế. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Cái kia ngũ công chúa có lẽ sớm đã là cái họa bì. Nhưng bây giờ nghe đại công chúa một lời. ta lại là phát hiện, ngược lại là có khả năng, ta đã rơi vào một cái lầm lẫn. Cái kia Ngũ công chúa, nếu không phải họa bì, mà chính là thôn thiên truyền nhân, lại nên là như thế nào? Lý Tịch Trần ý tưởng này bắt đầu sinh, bởi vì thôn thiên truyền nhân ai cũng không nói chính là một cái. Cái này nghe tựa hồ là thiên phương dạ đàm, nhưng Lý Tịch Trần cho là điều này cũng đúng vô cùng có khả năng sự tình. Đơn nhất tình báo không đủ để đạt được cái kết luận này. Nhất định phải hai bên kết hợp mới có thể suy đoán ra tới. Xuân Hoa Vương tại dị động, công chúa, phụ vương của ngươi, tựa hồ cũng không đem ngươi để ở trong lòng. Lần này kế sách, ta có hoài nghi, hắn đã cùng thôn thiên truyền nhân cấu kết. Lý Tịch Trần lời nói phun ra, đối Hồng Cử công chúa chắp tay. Tiểu đạo nói bừa, mong rằng công chúa châm trước. Đạo huynh, ta hiểu được, ta đã sớm có ý nghĩ này. Hồng Cừ lắc đầu, cái kia sắc mặt có chút bi thương. Đạo huynh không cần ám chỉ, nói rõ thuận tiện là phụ vương ta khác thường. Hắn hẳn là đúng là đã cùng thôn thiên truyền nhân cấu kết. Lại ý đồ tranh giành Long Hoàng vị trí, nhưng ta thế nào cũng vô pháp muốn ra. Hắn là cái gì dám trực diện tử thần lửa giận? Hoàng trung quy là hoàng, cũng không phải là Long Vương có thể tương đương. Không nói đến Long Hoàng thế nào, cái kia tử thần trong tộc còn có 6 vị yêu tướng, bất luận nhìn thế nào, Xuân Hoa Vương tộc cũng không phải đối thủ. Hồng Cừ lời nói rơi xuống, mà Lý Tịch Trần cũng là lâm vào trầm ngâm. Cái này lúc trước từ Tịch Giao Vân Sơn lúc rời đi, Lý Tịch Trần không có nghe thấy Tam Thánh Chủ lời nói. Trước đây thật lâu, liền không có cái gì Long Hoàng tử thần nhất tộc xảy ra vấn đề. Đây là Lý Tịch Trần suy đoán, mà lại hắn xác định, Xuân Hoa Vương so với mình bọn người, biết rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Bây giờ sự tình, ta đã tụ khởi quần thánh. Đến lúc đó công chúa đại hôn, còn xin công chúa thứ tội, chúng ta sợ là phải đại náo một trận, lấy hàng ma đại nghĩa, bước giết thôn thiên truyền nhân. Hôn sự bên trên gặp đỏ, điểm xấu, Lý Tịch Trần đối Hồng Cừ hành lễ, mà Hồng Cừ khó cười. Đạo huynh không cần xin lỗi, ta tướng công có lẽ đều đã chết đi, cái này còn có cái gì hôn sự gặp đỏ chi thuyết đâu. Ta phải lập gia đình, đã đi, cái kia còn lại, ta cũng không cần lại e ngại cái gì. Hồng Cừ đang cười, nhưng mà cái kia bên trong, Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, khóe mắt nàng, có một giọt nước mắt đang nổi lên. Đa tạ, công chúa, Lý Tịch Trần chắp tay một cái, lúc này thân thể nhất chuyển, hóa tiểu Trần ẩn ánh sáng, khởi hỗn nguyên nhất khí. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lần này đại hôn, càng là đại nạn, không đơn thuần là bọn hắn muốn nổi lên, còn có rất nhiều người đều muốn nổi lên. Lý Tịch Trần chuyển xuất Hồng Hạnh Sơn, tránh đi cái kia 3 vị địa tiên, liên tục trốn xa, rời đi nơi này thế giới. Ở xa Định Hải Quần Sơn bên trong, đến Sơn Hải phía trước, chư thánh sớm đã tập kết, chính là ở đây đợi chờ. Bỏ đi Thanh Viên cùng Hỏa Long, tăng thêm Việt Sơn Thanh cùng Lý Trường Sinh, lại tính cả Lý Tịch Trần trở về, cái kia mọi người chính là lại đúng lúc góp đủ 24 vị tiên ma. Lý Tịch Trần sớm đã định ra hết thảy, đợi rời đi Hồng Hạnh Sơn lúc là hiển lộ chân thân mà đi. Nhưng vào lúc này, cái kia tứ phương hải vực chỗ đột nhiên hiển hóa 4 đạo quang hoa, cái kia rơi xuống đất vừa vặn là 4 tôn long quân, 4 vị. Lý Tịch Trần nghi hoặc, vừa là mở miệng, lại chính là vào lúc này, gặp cái kia 4 vị long quân bỗng nhiên đồng thời động tác. Oanh, sóng cả cuốn biển, cái kia trong đó bị kéo lên binh khí, cái này 4 tôn long quân thi triển pháp bảo, đột nhiên liền đối Lý Tịch Trần công sát mà đi. Uy thế hiển hóa, đây là 4 vị đứng ở xuất khiếu cảnh giới thần long. khí thế hùng hổ, thần thủy chiêu chiêu, chính mình đắc tội với ai? Việc này có quỷ. Lý Tịch Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không hoảng hốt. Trong nội tâm so đo một phen, Lý Tịch Trần thầm nói bốn người này công phạt, sợ coi là tâm thôn thiên truyền nhân thủ ý. Ví như không phải, cái kia định cũng cùng hậu trường chi thủ thoát không ra quan hệ. Lý Tịch Trần nghĩ đến điểm này, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lúc này cái kia tứ đại long quân công phạt mà đến. Lý Tịch Trần không nói không động, lặng lẽ quan sát cái kia bốn vị quân. Chính tại cái kia tứ đại long quân muốn giết tới Lý Tịch Trần trước người. Liền nhìn lúc này Lý Tịch Trần trong mi tâm, bỗng có một đạo quang hoa chuyển rơi, lại đột hóa ba phần. Hô hô, cuồng phong cuốn lấy liệt hỏa, nương theo lấy thiên lôi đánh rơi xuống. Một đường thiên uy tràn ngập, như chống kích thần, trực tiếp mang thứ tư thân mà qua. Hùng vĩ lực lượng xuyên qua càn khôn, trực tiếp đem cái kia bốn tôn long quân chấn động đến rút lui mà xuất. Lúc này Lý Tịch Trần đứng vững, bế nghệ bốn người, nghe ba bên hải vực thiên vực chỗ, đồng thời vang vọng ba đạo gầm thét thanh âm. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Phong hỏa lôi tam tay đạo nhân từ ba bên xuất hiện. Lúc này mang lên bao la thiên uy, đều cầm binh khí, từ trời mà rơi, cùng Lý Tịch Trần một đường, đối diện tứ đại long quân. Cái kia bốn vị long quân trong mắt trống rỗng vô thần. Lý Tịch Trần nhìn hắn bốn quân, cái kia phất ống tay áo một cái, cười lạnh, vây đánh không tốt, hay là một người một vị, riêng phần mình từng đôi chém giết a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.